dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, nạp đậu. Aoki Tsukasa mệt mỏi xoa cánh tay, dẫn theo bao bước lên đường về nhà. Hắn thắng, đem kiếm đạo bộ tất cả mọi người, đều thắng toàn bộ. Thế nhưng, hắn thắng được tuyệt đối không tính nhẹ nhõm. Trước đó tại kiếm đạo bộ bên trong, hắn nhìn như thành thạo điêu luyện, kỳ thực rất nhiều lần đều là chỉ thiếu một chút liền thân bại danh liệt. Nếu không phải hắn tố chất thân thể vượt xa người thường, tốc độ phản ứng cũng nhanh đáng sợ, chỉ sợ sớm đã muốn trúng chiêu. Kiếm đạo của hắn thực lực cũng không giống như hắn thoạt nhìn mạnh như vậy. Đơn thuần lên kỹ thuật đến, có lẽ hắn cùng những cái kia lão bộ thành viên so sánh cũng chỉ là hơn một chút, thậm chí có vẻ không bằng. Chỉ là kiếm đạo cuối cùng vẫn là một hạng chém giết diễn biến mà đến kỹ nghệ. Kỹ thuật tuy trọng yếu, nhưng đối tố chất thân thể yêu cầu cũng rất cao. Những bạn học kia mặc dù cũng tính thân thể cường kiện, nhưng cùng Aoki Tsukasa này loại dần dần vượt xa phàm nhân mạnh mẽ so sánh, vẫn là có hết sức chênh lệch rõ ràng. Cười khổ hai tiếng, Aoki Tsukasa thở dài, cũng không biết mình lần này tự mình chuốc lấy cực khổ hành vi đến cùng làm đúng không đúng. Nếu không phải xem học tỷ liền ngã bệnh đều đang nghĩ lấy nhường Aoki Tsukasa chiếu cố một chút. Kiếm đạo bộ, Aoki Tsukasa mới không hứng thú quản kiếm đạo bộ nhàn sư. Bất quá cuối cùng, vẫn là bọn hắn bộ kia bại hoại dáng vẻ nhường Aoki Tsukasa có chút nhìn không được. Busuji Saeko rất mạnh không sai, nhưng này không nên là bọn hắn lười biếng lý do a. Từng cái đối kiếm đạo đều là lừa gạt xong việc, hoàn toàn không có nhiệt tình. Cũng trách không được Busujima Saeko muốn tham gia hỗn hợp chiến cũng không tìm tới đồng đội. Có thể là Busujima Saeko bình thường quá mạnh, để bọn hắn cảm giác mình mạnh lên hay không cũng không trọng yếu sao. Bất quá lúc này, đám người kia dù sao cũng nên treo lên điểm tinh thần tới đi. Chờ Saeko học tỷ trở về, thật tốt cùng nàng đề cái đề nghị tốt. Aoki Tsukasa nhìn thoáng qua thời gian, đã sắp muốn 5 giờ rưỡi, hắn liền bước nhanh hơn, vội vàng đi trước tiệm sách bên trên trong ngõ nhỏ cho chó ăn. Thành thạo hỏi một mặt e ngại bà chủ muốn tới gửi tại đây thức ăn cho chó. Aoki Tsukasa đi tới cửa ngõ, gõ gõ trong tay sắt bát. Nạp đậu, hắc tử, bạch vĩ, Aoki Tsukasa lớn tiếng hướng về phía trong ngõ nhỏ hô vài tiếng. Quen thuộc tiếng chó con sủa từ ngõ nhỏ chỗ sâu vang lên. Aoki Tsukasa khẽ nhíu mày, bởi vì làm thanh âm của bọn nó giống như có điểm là lạ. Đặc biệt là nạp đậu thanh âm, có chút yếu ớt, ba cái tiếng chó con sủa đều có khác biệt. Nạp đậu dĩ vãng là nhất trung khí 10 phần, hôm nay lại nghe lấy giống như gây nên, mà lại làm sao nửa ngày đều không chạy tới. Aoki Tsukasa bưng lên bát cơm, đi vào trong ngõ nhỏ, đi không bao xa, liền thấy núp ở chỗ ngoặt ba cái chó con. Hắc tử bạch vĩ đang nhìn thấy Aoki Tsukasa, lo lắng chạy tới trước người của nó, giàn giụa kêu. Aoki Tsukasa nắm sắt bát để dưới đất, sờ lên hắc tử bạch vĩ đầu, lại thấy bọn nó không hề giống dĩ vãng như thế lập tức nhào tới ăn, mà là tiếp tục giàn giụa kêu. Làm sao vậy? Aoki Tsukasa cau mày, đi tới ghé vào góc tường không nhúc nhích nạp đậu bên người. Nạp đậu hư nhược mở to mắt, nhỏ giọng giàn giụa lấy, thụ thương rồi. Aoki Tsukasa cau mày, vươn tay ra, nhẹ nhàng di chuyển nạp đậu thân thể, một cái chân của nó, máu tươi mơ hồ có thể thấy một vệt màu trắng. Tê, Aoki Tsukasa hít vào một ngụm khí lạnh, biểu lộ khẩn trương nhìn xem thống khổ rên rỉ nạp đậu. Cau mày tự hỏi nên làm cái gì? vừa mới lên tới cấp 3 y kinh mà có được tri thức thật nhanh trong đầu qua một lần. Aoki Tsukasa vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm chắc lấy nạp đậu vết thương, cảm thụ được nó xương cốt tình huống, có chút sai chỗ gãy xương. Aoki Tsukasa nhíu chặt lông mày, này là thế nào tạo thành thương thế? Aoki Tsukasa hong lúc nhất thời không nghĩ ra, nhưng việc cấp bách vẫn là trước bang nạp đậu trị thương. Bằng không nó về sau biến thành người thọt có thể liền phiền toái. Ở lại đây, Aoki Tsukasa có chút lưỡng lự suy nghĩ một chút, khẽ cắn răng, quyết định đem chúng nó đều trước mang về nhà bên trong. Chờ thương lành lại tiễn đến nhận nuôi cơ cấu thử xem. Nếu như đến lúc đó không ai lĩnh, chính mình lại nghĩ biện pháp. Chỉ là chúng nó một phần vạn trên thân mang theo cái gì bệnh truyền nhiễm, cho Sora mang đến phiền phức làm sao bây giờ? Mà lại, thả về đến trong nhà, Sora có thể chiếu cố tốt chúng nó sao? Aoki Tsukasa mím môi, biểu lộ có chút ngưng trọng. Thanh, thanh, Aoki Tsukasa. Sau lưng bỗng nhiên vang lên có chút quen thuộc thanh âm. Aoki Tsukasa quay đầu đi xem, lại là có mấy ngày không thấy Ruri Goko. Nàng không phải đổi chỗ kiêm chức sao? Ruri Goko trên tay cầm lấy một túi bánh mì, tựa hồ là không nghĩ tới trong ngõ hẻm gặp được Aoki Tsukasa. Biểu lộ lại là xấu hổ lại là sợ hãi về sau rụt rụt. Ngươi làm sao tại đây? Ngươi nói xem. Aoki Tsukasa tức giận trợn nhìn liếc mắt nàng. Sao ngươi lại tới đây? Ta đi ngang qua. Ruri Goko hồ cảm thấy Aoki Tsukasa nếu biết thân phận của mình, liền không có ý định giả bộ người bình thường. Chunibyo hai tay chống nạnh, không nghĩ tới như ngươi loại này đại ma vương vậy mà thật hội tuân thủ ước định tới này bên. Trong, không có chuyện của ta. Ta đây liền đi, ta có thể là rất bận rộn. Không có nghĩ tới tên này thật đúng là trở về cho chó ăn a. Còn tưởng rằng hắn đều không khác mấy đến từ bỏ thời điểm. Ruri Goko biểu lộ rất là chấn định, nhưng ánh mắt vẫn là sợ hãi rụt rè chăm chú vào không trung, không dám nhìn lấy Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa khóe miệng co giật. Đại ma vương, hừ, không sai, người chính là ta Chibano đọa thiên sứ công nhận đại ma vương. Ta còn cần đi địa phương khác duy trì hắc ám ma pháp phong ấn. Đi đến muộn xảy ra đại sự, liền đi trước. Ruri Goko đỏ ra vẻ kiên cường nói xong, quay người liền muốn chạy đi, lại bị Aoki Tsukasa vội vàng gọi lại. Chờ một chút. Ruri Goko thân thể cứng ngắc đứng tại đầu ngõ, bắn liên thanh giống như lớn tiếng nói, ta cho ngươi biết, nếu là ngươi dám khi dễ ta, ta đã có thể thi pháp nguyền rủa ngươi. Cái này đầu chọc, sẽ không cần tính sổ sách đi. Lần trước làm hại hắn bị cảnh sát bắt đi, hắn khẳng định đã sớm ghi hận lên ta. Ruri Goko nhìn xem chính mình thân ở địa phương, là này loại chim không thèm ị trong hẻm nhỏ. Trong đầu lập tức nhảy ra rất nhiều có không có anime tình cảnh. Mồ hôi lạnh bá liền chảy xuống. Một hồi, ta là hô ya bét vẫn là hô mau cứu ta tương đối dễ dàng. Đừng. Aoki Tsukasa xem như sợ nàng nguyền rủa, quả thực là giống như thần miệng quạ đen, vội vàng giải thích nói, ta là muốn nói, có thể hay không xin ngươi giúp một tay chiếu cố một chút nạp đậu. Trong nhà của ta không hào phóng liền nuôi chúng nó, ta có thể cho ngươi tiền, chờ chúng nó thương lành, đưa đến nhận nuôi cơ cấu liền tốt, ta cũng không tiện. Ruri Goko xoay người lại, lờ đãng nhìn thấy Aoki Tsukasa trước người nạp đậu thương thế. Khẽ nhíu mày, cũng không phải nàng không nghĩ nuôi chó, mà là thực sự phân thân pháp thuật. Trong nhà còn có tuổi nhỏ đệ đệ muội muội, nàng cảm thấy duy nhất một lần mang ba cái chó con về nhà, quả thực là một trường tai nạn, mà lại nàng cũng căn bản là nuôi không nổi ba cái chó con. Thế nhưng vừa nhìn thấy Nạp Đậu bị thương, thái độ của nàng liền có chút biến hóa. Nạp Đậu thụ thương rồi. Aoki Tsukasa gật gật đầu, lo lắng nói, ta cũng là có thể giúp nó trị thương. Thế nhưng Nạp Đậu thương ta nhìn không giống như là chính mình làm ra. Ta sợ còn đem bọn nó đặt ở này. Một phần vạn thật là có người đang cố ý ngược chó lấn phụ chúng nó. Có thể liền phiền toái. Tại Nghê Hồng, ngược chó ngược mèo bệnh tâm thần có thể số lượng cũng không ít. Ruri Goko còn có chút lưỡng lự. Aoki Tsukasa lại quả quyết móc ra túi tiền. Bọn chúng tiền ăn ta đều bao. Nếu như ngươi cần dẫn chúng nó đi đánh vaccine phòng bệnh, số tiền này ta cũng ra. Tính một cái, chính mình tiểu kim khố không sai biệt lắm lại phải xẹp một đoạn. Aoki Tsukasa thở dài, làm nhân công phí. Ta sẽ còn cho ngươi ngoài định mức vất vả phí. Ngươi có thể giúp ta chiếu cố một chút chúng nó sao? Liền chiếu cố đến Nạp Đậu thương lành, cho chúng nó đưa đến nhận nuôi cơ cấu là được. Aoki Tsukasa cười khổ, nhìn xem Nạp Đậu thương. Ta gần nhất không có quá nhiều thời gian chiếu cố chúng nó. Cũng không dám đem bọn nó mang về đến trong nhà. Nếu như, không cần tiền của ngươi. Ta đáp ứng. Ruri Gogo nhìn xem Nạp Đậu tội nghiệp mắt to màu đen hạt châu. Tâm mềm nhũn ra. Ta Chibano đột thiên sứ liền tiếp nhận ngươi hiến tế. Ta hội trước trên nệm tiền chữa trị. Đến lúc đó lấy hóa đơn tìm ngươi hoàn trả. Ngươi có thể đừng hy vọng ta sẽ thay ngươi ra số tiền kia a. Nếu như vậy, ta liền trực tiếp cho chúng nó đưa nhận nuôi cơ cấu đi. Nếu như nói Aoki Tsukasa ra hỏa này như thế nếu có tiền, ngược lại cũng không phải không thể xuất một chút khí lực. Nếu là xuất tiền, Ruri Goko là thật không có. Nhưng nếu như chỉ là chiếu cố chúng nó một quãng thời gian, Ruri Goko ngược lại không cảm thấy tự mình làm không đến. Chỉ là vừa nghĩ tới mang về nhà bên trong sau sẽ phát sinh cái gì, Ruri Goko liền mơ hồ có chút đau đầu. Ngươi là Chibano Thánh Thiên Sứ Kaka, sự tình ta đã biết. Ngược lại ngươi cũng trốn không thoát. Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút, móc ra điện thoại. Chúng ta trao đổi cái số điện thoại đi. Ruri Goko cảnh giác nhìn xem hắn. Làm gì? Bằng không ngươi đến lúc đó làm sao tìm ta? Aoki Tsukasa im lặng nhìn xem nàng. Ruri Goko gật đỏ lên. Nàng theo trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra. Ngươi nói mã số của ngươi chính là. Aoki Tsukasa nói đàng hoàng ra dãy số. Ruri Goko ghi lại dãy số về sau, giơ lên đầu nhỏ, ra vẻ ngạo nghễ nói, ta Chibano đột thiên sứ mèo đen, tiếp nhận ngươi ủy thác, có chuyện sẽ cho ngươi phát động thông tin pháp thuật. Aoki Tsukasa cười cười, như chút được gánh nặng, cần muốn ta giúp ngươi đem bọn nó đưa tới nhà sao? Ruri Goko liền vội vàng lắc đầu. Vẻ mặt đỏ bừng, mặt tràn đầy cảnh giác. Ngươi tên biến thái này đại ma vương, nhất định là muốn nhờ vào đó truy xét đến cứ điểm của ta ở đâu a? Không có khả năng. Không được. Ngươi cũng đừng được voi đòi tiên. Ta làm sao lại biến thái? Còn không phải lo lắng một mình ngươi không có cách nào đem bọn nó mang về nhà. Aoki Tsukasa im lặng nhìn xem nàng, cười ha ha. Vậy thì tốt, vậy liền giao cho ngươi. Nói xong, đứng dậy rời đi. Ruri Goko phía sau lưng dính sát bên tường. Xem Aoki Tsukasa theo bên cạnh mình đi qua. Mãi đến hắn biến mất ở trước mắt, mới thở phào nhẹ nhõm. Lấy lại tinh thần, phát hiện ba cái chó con trơ mắt nhìn chính mình. Ruri Goko lập tức phạm vào khó. Nàng cũng liền chỉ là tình cờ uy uy chó con quan hệ mà thôi. Như thế nào mới có thể đem bọn nó cùng một chỗ mang về nhà? Còn có thể để chúng nó không chạy loạn a? Chẳng lẽ muốn nắm ba cái chó con đều ôm vào trong ngực sao? Thay phiên ôm trở về đi. Nạp Đậu còn phải đưa đến trong bệnh viện đi a. Ruri Goko cau mày, một hồi còn muốn làm kiêm chức đây. Nàng phát sầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, còn không có nghĩ đến cái gì phương pháp, liền lại nghe được bước chân sau lưng truyền đến tiếng. Nàng vội vàng đứng lên, mới phát hiện là Aoki Tsukasa lại đi đến. Ngươi lại hồi trở lại tới làm gì? Aoki Tsukasa tức giận lườm nàng liếc mắt, lười nhác cùng cái này Chunibyo nói thêm cái gì. Tự mình nắm chính mình theo siêu thị mua được dắt chó dây thừng cùng vòng cổ bọc tại chó con trên cổ. Hắc Tử, Bạch Vĩ, Nạp Đậu đều rất ngoan ngoãn không nhúc nhích. Ba cái chó con đều ký vào dây thừng. Aoki Tsukasa lại thận trọng ôm lấy Nạp Đậu, mới nhìn chằm chằm Ruri Goko thản nhiên nói. A, ta đoán chừng tiền trên người ngươi cũng không đủ. Ta nghĩ nghĩ, vẫn là trước dẫn chúng nó đi bệnh viện kiểm tra một lần được rồi. Chờ ta đem bọn nó thu thập xong, lại giao cho ngươi, ngươi cùng đi cái nào làm công. Ta đem bọn nó đưa đến ngươi kiêm chức địa phương đi thôi. Đúng, đúng duy trì ma pháp phong ấn. Ruri Goko đối với mình tại làm kiêm chức chuyện này, có chút khó mà mở miệng. Nghiêng đầu qua đi, ở bên phải hai con đường phía sau cái kia quán cà phê. Há, ta biết rồi. Aoki Tsukasa gật gật đầu. Hắn lần trước cùng Maeda Tora bọn hắn học tập tiểu tổ chuyển động thời điểm, đi ngang qua cửa tiệm kia. Đáng tiếc trong tiệm đủ quân số liền không tiến vào. Ta ban đêm đưa qua cho ngươi. Ngươi vài điểm tan tầm. Aoki Tsukasa vừa hỏi xong, liền xem Ruri Goko Chunibyo hai tay chống nạnh mở miệng nói ra. Duy trì ma pháp phong ấn cần 4 cái thế giới luân bàn thời gian mới có thể cho ta bổ sung đầy đủ ma lực trợ giúp ta duy trì đọa thiên sứ hình dáng. Nói cách khác, 10 điểm tan tầm. Aoki Tsukasa hoàn toàn không thấy nàng Chunibyo lời, thản nhiên nói, đến lúc đó ta đi tìm ngươi. Nếu như ta không tới ngươi liền gọi điện thoại cho ta. Đi trước. Aoki Tsukasa đối nàng nhẹ gật đầu, ôm Nạp Đậu, dẫn dắt Hắc Tử cùng Bạch Vĩ quay người rời đi. Hắc Tử cùng Nạp Đậu ngoan ngoãn bị Aoki Tsukasa nắm, cũng không chạy loạn. Nạp Đậu có lẽ bởi vì ôm chạm tới vết thương, đau theo trong cổ họng phát ra thanh âm ô ô. Ruri Goko tại chỗ nhìn xem Aoki Tsukasa dần dần đi xa, có chút biệt khuất dậm chân. Hừ, không quan trọng đại ma vương cũng dám khinh thị ta Chiba no đọa thiên sứ. Nguyên rủa ngươi bị bệnh viện tàn nhẫn làm thịt một đao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?